Cương tử ngẩng đầu lên, một sợi dây thừng treo một cái thùng. Lầu hai chậm rãi thả xuống. Bỏ thịt vào thùng đi. Ngô Sở Úy nhỏ giọng nói. Cương tử cảm thấy bi ai. Sao Trịnh Sính lại ngược đãi cậu thành thế này? Cẩn thận, kéo dây thừng về, đưa thùng lên đến cửa sổ, ôm chặt lấy hưng phấn. Dưới đầu ra nhe răng khệ miệng, làm một tư thế ok với cương tử. Mẹ ơi, đây là thịt đó. Ngô Sở Úy bưng trong tay mà nước mắt lưng tròng. Không cần dùng đũa, trực tiếp lấy tay bốc một miếng cả thịt lẫn mỡ. Bóng lưỡng dầu thật mê người, Ngô Sầu Ý chép miệng, bỏ thịt vào mồm, kết quả tay quẹo đi, chạy vào miệng người khác. À! Ngô Sầu Ý nhìn người ngồi xổm bên cạnh, mật khẩu hung hăng co rúp. Sao anh tỉnh rồi? Hàm răng bén nhọn của Trị Xính, nhai thịt nhòm nhòn, cắn từng cái rất mạnh. Cũng rất thơm. Ngô Sầu Ý túng quá làm liều, không sợ xấu hổ bóc thêm miếng nữa. Vậy tôi cũng nếm thử. Sau đó lại chạy vào miệng Trị Xính, ngay cả thịt cũng bị cướp qua. Một miếng thịt đem chết anh hùng hảo hán. Ngô Sở Úy túm chặt tay của Trị Xính, cầm chĩa vào miếng thịt nhỏ nhất ở giữa. Vậy miếng đó đi, tôi cho ăn một miếng nhỏ đó thôi. Con ngươi Trị Xính tỏa ra ánh sáng khiếp cười. Nửa miếng cũng không được. Ngô Sở Úy thấy không còn có hy vọng, thò tay chấm múc nước thịt, nhanh chóng rút tay lại, lại chui vào miệng người khác. Thao! Nửa đêm nửa hôm, Trì Xính cố ý ăn thịt trước mặt họ Ngô nào đó, đã đói bụng cồn cào, ăn hì hục sảng khoái, ăn dạt dào hứng thú. Ngô Sở Úy liếc mắt sang bên cạnh, hỏi xa xăm. Rất thơm đúng không? Tạm được. Ăn thịt cũng đau to búa lớn, xăm lớn sông núi như thế, không bao lâu chén thịt đã vào bụng. Ngô Sở Úy nuốt nước biếng. Thơm lắm không? Trì Xính không thèm ngẩng đầu lên nói. Không thơm như cái mông của cậu. Ngô Sở Úy oán hận quay đầu đi. Trong chén chỉ còn lại miếng thịt cuối cùng. Trì Xính cố ý ho nhẹ một tiếng. Ngô Sở Úy đưa mắt sang. Trì Xính liếc nhìn Ngô Sở Úy, khóe miệng mang theo nụ cười trêu chọc. Trong tầm mắt nghiêm chặt tử thù của cậu, chậm rãi bỏ miếng thịt vào miệng mình. Ngay vào lúc này, Ngô Sở Úy vẫn còn ảo tưởng Trì Xính sẽ nhào qua chia nửa miếng thịt trong miệng cho mình. Cho dù đã bị cắn qua, cậu cũng không chê. Nhưng Trì Xính nuốt xuống. Ngô Sở Úy vì miếng thịt này hờn giận suốt nửa đêm, gần sáng mới ngủ được. Trong mơ đều đang ăn thịt, chân giò heo đầy mỡ, hai hào nửa ký. Cho dù Trì Xính đã đánh răng, nhưng mùi thịt trong miệng vẫn khó xóa bỏ hoàn toàn. Ngô Sở Úy cứ đưa mũi ngửi ngửi, ngửi một hồi ngửi đến bên miệng Trì Xính. Ngô Sở Úy dừng không mắc chứng quỷ đệ. Trì Xính đã quen rồi, cảm thấy môi mỏng của Ngô Sở Úy dán tới, trong lòng liền trào lên một dòng hơi nóng. Nếu một người nửa đêm bị quỷ đè cũng có thể hôn miệng bạn, chứng minh người đó đã yêu bạn đến tận xương. Cuối cùng cũng tìm được thịt rồi. À, một cú này khiến cho Trì Xính cũng xanh luôn. Sáng hôm sau, cứ động khóe môi bị tàn phế chất vấn cương tử. Ai cho cậu lén mua thịt cho cậu ấy hả? Cương tử rất vô tội. Cậu ta bảo tôi đưa thì tôi đưa. Trì Xính phát điện. Không phải cậu biết cậu ấy không thể ăn thịt sao? Biết mà, cương tử nói. Trì Xính hiếp mắt, trong giọng nói tỏa ra hơi lạnh. Vậy cậu còn đưa cho cậu ấy hả? Cương tử ngập ngừng rụt rè nói. Không phải cậu từng nói với tôi sao? Chỉ cần chuyện cậu ấy yêu cầu, bất kể đúng hay sai, đều phải làm theo ý cậu ấy. Cho dù cậu ấy có sai, trong lòng tôi biết rõ là được rồi. Không cần thiết phải vạch trần. Là nói như thế đúng không? Trì Xính trợn tròn mắt bảo, nghẹn không ra nổi một chữ. Lái xe về, đi ngang qua một con đường mỹ thực, nhớ đến tình cảnh Ngô Sầu Ý cắn môi hắn tối qua, đột nhiên đạp thắng xe. Một phần thịt ba rọi bày trước mặt Ngô Sầu Ý. Ăn! Chữ này là lời Trì Xính từng nói với Ngô Sầu Ý mà khiến cậu cảm động nhất. Giống như một con sói hoàng đã đói đến cực điểm, hoàn toàn không biết nò, dùng khí thế gió táp cuốn sạch thịt trong chén. Thỏa mãn chưa? Trì Xính hỏi. Ngô Sầu Ý gật đầu. Sướng muốn chết! Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng đã lao vào nhà vệ sinh. Ngồi trên bồn cầu, mồ hôi lớn như hạt đậu thi nhau chảy xuống. Tay túm da đầu, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Làm gì? Sớm muộn cũng nhận quả báo. Mấy ngày dưỡng cúc hoa, người Ngô Sầu Ý nhớ nhất chính là Khương Tiểu Soái. Thoáng cái đã hơn nửa tháng không thấy hắn. Gọi điện thoại, tắt máy, thân thể bất tiện. Trì Xính lại không cho cậu ra ngoài. Mỗi ngày xe đón xe đưa đến công ty. Con cai một tay mắt trong công ty, thời gian đi làm trông giữ chặt chẽ, đi họp bằng mặt, tất cả mọi chuyện đều do thư ký thay thế kiên quyết không cho ra cửa. Nói trắng ra chính là từ nằm sấp trên giường của Trị Xính chuyển sang nằm trên giường trong phòng làm việc. Có một hôm, tai mắt này thực sự hiếu kỳ, liền hỏi Ngô Sở Úy. Tổng giám đốc Ngô, ngài vừa mới làm phẫu thuật trò hậu môn hả? Ngô Sở Úy đen mặt, tên thị sinh này miệng thiệt thiếu đánh. Chuyện này mà cũng có thể nói bậy sao? Nếu truyền đến tai nhân viên công ty, tổng giám đốc như cậu còn mặt mũi gì nữa? Không phải. Trực tiếp phủ nhận. Tai mắt thở ra nhẹ nhõm. Không phải thì tốt rồi. Giám đốc Ngô, ngài biết không? Tôi có một người bạn lúc trước vừa làm xong phẫu thuật trọ hậu môn. Trời ạ, phải nói là thảm. Tôi đi ngang phòng bệnh đó, bên trong toàn tru tréo như là giết heo. Ngô Sở Úy âm thầm đáp lại một câu xa xăm. Cảm ơn, tôi chỉ bị nứt bông thôi. Tổng giám đốc Ngô, ngài biết người bạn của tôi tại sao mắc phải cái bệnh này không? Ngô Sở Úy hoàn toàn không có hứng thú, chân mày nhíu lại không để tâm hỏi. Sao lại bị? Cậu ấy à? Là một gầy. Hơn nữa, còn là người nằm dưới. Ngô Sở Úy giật mình sóng lưng nổi lên một cơn khí lạnh. Tai mắt lại nói tiếp. Hiện tại đồng nghĩa với hai lỗ đít. Một cái cậu ấy không thể khống chế được, khi không sẽ có thứ từ bên trong chảy ra. Ôi, cũng tại cậu ấy không biết điều độ một chút, khai thác lạm dụng mảnh đất phía sau, không chút tiết chế, phá rừng khai hoang dẫn đến đất màu trôi mất. Tim Ngô Sở Úy đập mạnh, trước khi mở miệng suýt nữa đã cắn phải lưỡi. Có nghiêm trọng như thế không? Nghe câu này, trên mặt tai mắt lộ ra vẻ nghĩ còn sợ. Ôi trời, anh không biết đâu. Những người bệnh đã làm xong phẫu thuật, có vài người hung hãn như là trì thiếu vậy, vẫn nằm sấp ở trên giường kêu gào, khóc cha gọi mẹ. Bạn tôi còn coi như là nhẹ, nằm viện nửa tháng, đã sụt gần 5kg. Thấy tôi, câu đầu tiên chính là, ngay cả ý định phế anh ta tôi cũng có rồi. Khóe môi Ngô Sở Úy co giật vài cái, tinh thần nằm trong trạng thái sắp tan trả phân ly. Tai mắt là nói tiếp, ban đầu cô ấy chỉ bị nứt bông hơi nhẹ thôi, không mấy chú ý, sau đó thời gian lâu rồi, bệnh tình liền chuyển biến nặng. Ngô Sở Úy cứng đờ, tai mắt thấy sắc mặt Ngô Sở Úy có chút khác thường, vội giải thích. Tổng giám đốc Ngô, anh đừng sợ, anh ấy thuộc trường hợp đặc biệt, anh lại không làm với đàn ông. Ngô Sở Úy vẫn cứng đờ, tai mắt có chút lúng túng. Chuyện này, do dù anh và đàn ông thực sự từng có hành động tương tự cũng không nhiều lần như cậu ấy đúng không? Cái kiểu không cận mạng, nửa tháng làm một lần còn muốn đến 2-3 lần đó. Ngô Sở Úy bất động, tai mắt căng chặt họng lại mở miệng. Cho dù thật sự làm thế, cũng không nhất định trúng chiêu đúng không? Có bao nhiêu tên đàn ông có căn bệnh vừa thô lại vừa dại như thế đâu? Ngô Sở Úy tiếp tục bị cứng đờ, dưới sự bảo vệ tận tâm của Trị Xính. Thân thể Ngô Sở Úy đã khỏe hẳn, nhưng bóng ma rò hậu môn chung quy không thể xóa tàn. Mấy hôm nay khi hắn đi tắm rửa, Ngô Sở Úy luôn vô thức sờ sờ bên trong, sợ có thêm một cái lỗ. Lúc này cậu càng nhớ thương Khương Tiểu Soái. Công ty nhận được một hạng mục lớn, Ngô Sở Úy rất xem trọng. Buổi chiều dẫn nhân viên đi thực địa khảo sát, cho đến tối mới về. Xe của Trị Xính lặng lẽ đậu ở trên đường. Đã giữa mùa thu, Ngô Sở Úy lại đổ mồ hôi nóng. Không phải tôi đã gọi điện thoại báo anh về trước sao? Ngô Sở Úy nói. Trì Xính duỗi tay ra ngoài cửa sổ, ngắt mạnh lên giữa đôi mày của Ngô Sở Úy cười nói. Toàn thân là mồ hôi, lên xe, tôi chở cậu đi ngâm suối nước nóng. Ngô Sở Úy thầm nói. Anh đây là muốn đi ngâm suối nước nóng hay là muốn ngâm tôi hả? Tối nay tôi muốn về nhà xem thử. Mẹ tôi nhớ rồi. Ngô Sở Úy nói. Thật ra là cậu nhớ Khương Tiểu Soái, muốn nhân thời gian này nghe ngóng tình trạng của sư phụ của mình. Trầm mặc hồi lâu, Trì Xính mở miệng. Vậy được, cậu lên xe đi, tôi đưa cậu về. Không cần đâu, Ngô Sở Úy nói. Tôi tự lái xe về là được. Trì Xính kéo tay cậu. Cậu quên xe của mình ở nhà rồi sao? Ngô Sở Úy còn muốn nói gì đó, kết quả bị Trì Xính trực tiếp tha vào từ cửa sổ xe, vóc dáng hơn 1m7 chui ngang vào xe, còn chưa kịp lật người, đã bị cánh tay mạnh mẽ của Trì Xính lôi vào lòng. Cửa sổ xe bị nâng lên, đèn xe tắt sạch, không khí bên trong căng thẳng lại kích thích. Ánh mắt sắc bén của Trị Xính chạm vào đường nhìn của Ngô Sở Úy, liếc mắt xuống lộ ra khí thế cuồng bạo, muốn cắn nuốt. Ngô Sở Úy rung lên, mẹ nó, xem điều này là muốn chơi trò rung xe hay sao? Ngô Sở Úy nghĩ đúng rồi, Trị Xính thật sự có ý định đó. Mẹ tôi ngủ rất sớm, nếu tôi về trễ, mẹ tôi sẽ nôn đóng, Ngô Sở Úy nói. Trị Xính hoàn toàn không để ý đến lời cậu, cúi đầu xuống cắn. Cắn từ chân mày đến xương quai xanh, lại từ xương quai xanh đến xương sườn, sau đó trực tiếp trượt xuống xương hồng. Ngô Sở Úy xô đẩy thở gấp, không bao lâu đã chống không được. Tay mò vào trong vạt áo Trị Xính, cố sức xoa nắng ngực của hắn. Không khí trong xe càng lúc càng nóng. tâm hỏa càng lúc càng bừng. Lúc này Tri Xính lại dừng tay, thở nặng nhọc nói, bỏ đi, tôi mà làm thì cậu sẽ không xuống được, trữ lại đi. Trữ lại? Hiện tại Ngô Sầu Ý nghe thấy cái tự trữ lại, lông tơ trên người đều dựng hết cả lên. Xe chạy trên đường, hai người đều không nói gì, không khí trong xe rất căng thẳng. Thứ của Tri Xính dựng thẳng, Ngô Sầu Ý cũng đã có phản ứng, lúc này không cẩn thận đụng một chút, liền có thể bùng cháy mãnh liệt. Cuối cùng, xe đến trước ngõ. Dừng ở đây đi. Ngô Sầu Ý nói, Tri Xính móc tay qua cổ Ngô Sầu Ý, lôi cậu lại, hôn mạnh lên mặt cậu. Tối đây, bỏ qua cho cậu trước. Trước khi xuống xe, Ngô Sầu Ý nhìn Tri Xính một cái, thứ đó của hắn vẫn thẳng đứng. Nghĩ lại đoạn đường vừa rồi thật đáng sợ, Tri Xính không nhanh không chậm, quay đầu xe, nhìn Ngô Sở Úy đi về phía cửa nhà, thuận tiện nhìn ngôi nhà thấp lùng của cậu, bên trong tối thui một chút ánh đèn cũng không có. Tri Xính vừa đi, Ngô Sở Úy liền chạy bộ lén chuồn đến phòng khám. Cửa phòng khám đóng chặt, siêu thị nhỏ bên cạnh còn mở đèn, Ngô Sở Úy liền chạy vào hỏi thăm. Chị gái, cho hỏi thăm với, bác sĩ Cường đó mấy ngày gần đây có mở phòng khám không? Cô gái vừa đếm tiền vừa nói, không có, đã một thời gian không thấy anh ta rồi. Lòng Ngô Sở Ý trĩu nặng, Khương Tiểu Soái rốt cuộc đi đâu rồi? Mấy hôm trước cậu nhờ người đến nhà Khương Tiểu Soái tìm rồi, kết quả láng giềng cũng nói thế, Khương Tiểu Soái đã rất lâu không về nhà. Đang nghĩ thế, con của bà chủ siêu thị ở bên cạnh chen vào một câu, nửa đêm anh ta có từng về, có bữa còn đến quán cà phê internet, khi về thì hơn 2 giờ, thấy anh ta đứng trước cửa phòng khám. Ban đầu còn tưởng là ăn trộm, trộm kín mít, mất hồi lâu mới biết là bác sĩ Khương. Nửa đêm trở về à? Đang giở trò gì đây? Ngô Sầu Ý tràn đầy nghi hoặc ra khỏi siêu thị, lấy chìa khóa mở cửa phòng khám, trộm chạy vào trong, đặc biệt nhờ người khóa cửa từ bên ngoài, cũng không mở đèn, mà mẫm đến giường, nằm trên đó đợi Khương Tiểu Soái. Kết quả đợi trắng một đêm. Sáng hôm sau đi làm, Ngô Sầu Ý không chút tinh thần nói với Trị Xính. Mẹ tôi bị sốt, mấy hôm nay vẫn luôn uống thuốc tiệm thuốc, cũng không thấy khỏi. Tôi không yên tâm, muốn về ngủ với bà một tối. Tri Xính đặc biệt đáp ứng rất sảng khoái. Sau đó Ngô Sở Úy lại đến phòng khám nằm vùng. Trong thời gian Ngô Sở Úy dưỡng thương, cuộc sống của Khương Tiểu Soái cũng không tốt đến đâu. Vì trốn tránh sự báo thù của Tri Xính không tiếc, cúi đầu nhờ vả oan gia. Cả ngày đến tối lang thang trong lạc viên trắng cương của Quách Thành Vũ, rồi nơi ở riêng, xoa bóp cầu cá nghe nhạc. Sống hệt như tiểu tam được người ta bào dưỡng. Chỉ có đến đêm khuya, Khương Tiểu Soái mới dám ra ngoài, trở về phòng khám ngồi một chút, nhìn căn nhà nhỏ bình thản ấm áp của hắn, nhớ đến những láng giềng quen thuộc, lau nước mắt chua xót, sau đó lại trở về. Tối nay Khương Tiểu Soái lại ngủ không được, bọc mình kín mít, chỉ lộ ra hai con mắt, lén chuồn ra ngoài. Ngô Sở Úy mơ mơ hồ hồ, sắp ngủ đến nơi, đột nhiên nghe tiếng mở khóa liền giật mình tỉnh lại, cuối cùng cũng trông được anh đến. Lỗ tai dựng thẳng lên khẩn trương nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, tiếng bước chân nhẹ nhàng, Khương Tiểu Soái đã vào trong phòng khám rất nhanh, sẽ vào phòng ngủ đúng không? Ngô Sầu Úy nghĩ thế, kết quả một hồi tiếng bước chân lại dừng lại. Ngô Sầu Úy kiềm chế không được len lén xuất giường, rón ra rón rén ra ngoài cửa, tì lên khung cửa liếc nhìn ra ngoài. Trên chiếc ghế mà Khương Tiểu Soái thường hay ngồi có một người đang ngồi, vì đèn trong phòng đều tắt, trong phòng rất tối. Ngô Sở Úy không nhìn rõ dáng vẻ người đó ra sao, nhưng trong lòng đã xác định người đó chính là Khương Tiểu Soái. Nữ đêm canh bà lén lén trở về, hơn nữa còn không mở đèn à? Ngô Sở Úy nhón chân nhích dần đến chỗ người đó, khi chỉ còn cách khoảng 1 mét liền bước vội qua ôm chặt lấy người đó quát lên, cuối cùng cũng tóm được anh rồi. Ngay lúc ôm được, Ngô Sở Úy phát giác không đúng, mẹ nó, chẳng qua chỉ mới nửa tháng không gặp, thân mình lại luyện được cường tráng như vậy à? Làm quái gì mà ngay cả hơi thở cũng nặng như vậy? Mấy giây sau, một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong phòng. Cậu cự tuyệt tôi 2 buổi tối là vì lén đến đây đợi cậu ta xuất hiện, sau đó xong ra ôm cậu ta, đúng không? Ngô Sở Úy nhanh chóng bắn khỏi người Trì Xính, hai con mắt trợn to phát ra ánh sáng quái dị trong bóng đêm. Sao lại là anh? Câu này không nói còn tốt, nói rồi mặt Trì Xính càng hung. Để cậu thất vọng rồi. Ngô Sở Úy mấy móc há miệng. Thất vọng thì không có, chỉ là có hơi kinh sợ. Nói xong chữ sợ quay đầu bỏ chạy. Vừa bước được một bước, cổ áo đã bị túm lấy, nâng lên, làm cho chân cũng lơ lửng trên không, giống như chiếc cơm bà bị người ta xoay về. Không muốn mặc người sâu xé, Ngô Sở Úy còn trả lại 2 chiêu cho Trị Xính, nắm đấm vung ra cứng cỏi vô cùng, bắp đùi đã qua hùng dũng khí thế, tiếc rằng không có tác dụng, căn bản không chạm được vào Trị Xính. Tri lão gia nhẹ nhàng khống chế Ngô Sầu Ý, ấn mạnh lên bàn khám bệnh, đè chặt cứng rồi bắt đầu lột quần. Ngô Sầu Ý vặn vẹo dãy dụa trên bàn khám rộng lớn, giống như một con rùa bị lật ngược, liên tục ngửa người ngồi dậy, chính là dậy không nổi. Mắt thấy quần sắp bị lột xuống, Ngô Sầu Ý liều mạng tóm chặt cổ tay Trị Xính. Đây là nhà người khác, anh đừng có làm bậy. Mắt hổ đen kịch của Trị Xính nhìn chăm chăm vào Ngô Sầu Ý. Nếu cậu đã không xem mình là người ngoài, thì hà tất tôi phải xem mình là người lạ. Ngoan ngoãn, nhếch mông để tụi thạo 5 lần, có thể tha cho cậu không chết. Mắt Ngô Sở Úy xít nửa bắn ra khỏi tròng, cơn cổ hỏi. Anh nói mấy lần? Tri Xính đưa 5 ngón tay ra lắc lắc trước mặt Ngô Sở Úy, sau đó lật bu bàn tay lại, bóp một tiếng đánh lên mông Ngô Sở Úy. Tiếp theo kéo quần đến tận gót chân, chưa cởi hẳn ra hai tay, kẹp chặt, ấn lên bàn. Ngô Sở Úy vội vàng mở miệng. Trị Xính, anh dừng lại đi, tụi nói này, chuyện này không thể đâu. Đang nói thì mông bị cắm, cơn cổ ngưỡng lên, cố họng nổi lửa. Tôi nói, nghiêm túc đó. Trị Xính, bảo bối, tiểu Trị Trị, Trị đại gia, Trị đại thiện nhân, anh dừng lại trước nghe tôi nói, tôi thật sự có nỗi khổ mà. Nếu đổi lại là người khác, bị bắt ngay tại trận, còn dám ồn ào như thế, Trị Xính sớm đã quất cho một roi. Nhưng người kêu khổ liên mồm lại là biến thành Ngô Sở Úy. Hắn thật sự không nhẫn tâm nổi, cánh tay vẫn ấn chặt hỏi. Cậu có nỗi khổ gì? Ngô Sở Úy tuôn nỗi khổ tâm ra. Một nhân viên trong công ty tôi nói với tôi, một người bạn của anh ta vì để cho đàn ông làm mặt sau quá nhiều lần, hiện tại bị trọ hậu môn, thảm lắm. Trên mông còn có 2 lỗ luôn. Anh nói xem, nếu tôi biến thành như thế thì làm sao đây? Khóe môi của Trị Xính xuất hiện một nụ cười không dễ phát giác. Không sao, 2 cái lỗ tôi càng thích, có thể thay phiên thao, thao hư một cái rồi đổi sang cái khác, vậy thì không cần phải đợi ngày ngày thế nữa. Trong lòng Ngô Sở Úy nổi lửa. Người kiểu gì đây, lấy tâm bệnh của người khác ra làm trò vui. Vậy anh đi tìm trò vương trong phòng bệnh của họ đi. Trên mông cậu ta có 7 cái lỗ, có thể mỗi ngày đổi một cái, một tuần lễ cũng không bị lạnh nhạt. Hơn nữa mỗi cái đều có thể được nghỉ ngơi đầy đủ, dùng trạng thái sung mãn nhất để nghênh đón anh. Rõ ràng là lửa giận công tâm mới phun ra câu này, tự cho rằng mình nói rất mạnh bạo, rất chăm chích, rất đả thương, không ngờ lại khiến Trì Xính vui vẻ. Trì Xính không biết phải nói gì mới tốt, hàng này đáng yêu đến mức hắn phải nghiến răng nghiến lợi, hận không thể băm nát, nhai thành bã rồi nuốt vào bụng mới có thể chứng minh hắn yêu thích bao nhiêu. Lấy keo bôi trơn ra khỏi túi, sờ xuống dưới của Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý giật bắn mình, thế nhưng đến có chuẩn bị trước. Lại nhìn vào đôi mắt sâu của Trị Xính, trong lòng bừng đãi ngộ. Ôm ao nửa ngày hóa ra đã sớm biết tôi sẽ đến, cố ý cho trò bắt rùa trong lù. Thào thào thào thào. Một ngón tay không chút dự báo chui vào, đâm đến chỗ ngứa của cậu. Ừ, sướng quá. Miệng trung chảy, lại bắt đầu kêu sướng. Trước khi Khương Tiểu Soái xuống xe, hắn canh giác nhìn xung quanh, xác định không có một chút dấu vết nào khả nghi, mới yên tâm mở cửa xe. Đứng trước cửa phòng khám, vừa định dùng chìa khóa mở cửa, đột nhiên phát hiện cửa bị mở, bên trong có động tĩnh. Không tốt, có chuyện. Khương Tiểu Soái tì lên cửa nghe ngóng, hình như có tiếng gõ lên bàn, bình bình bình, tiếng gõ dày đặc có tiết tấu mạnh mẽ. Trong lòng giật mình, không phải có trộm chứ? Trong ngăn kéo của bàn khám bệnh còn có 2 bình hương kích dục nhập khẩu, giữ gìn 2 năm rồi vẫn không nỡ lấy ra dùng, tuyệt đối không thể để tên trộm này lấy mất. Nghĩ thế, tháo cây gậy gắn ở trên cửa xuống, giơ lên xông vào. Mẹ nó, mày không muốn sống nữa đúng không? Vừa vào cửa chính là một tiếng trầm to mạnh mẽ, đầy sức lực. Gậy vung lên mở công tắc, ánh đèn đến vô cùng bá khí, căn phòng lập tức sáng như ban ngày. Ngô Sầu Úy nằm ở trên bàn khám, mông trần, trên mông còn dính một cây gậy, thô hơn cả cái cây ở trong tay Khương Tiểu Soái. Trì Xính đứng vững như núi Thái Sơn, tay túm chặt cây gậy phía trước của Ngô Sầu Úy, chơi đùa như trốn không người, lời nói ra cũng vững vàng như trước. Ai không muốn sống? Cây gậy trong tay Khương Tiểu Soái lập tức rơi xuống đất. Trì Xính lại chuyển ánh mắt lên gương mặt xấu hổ đỏ bừng của Ngô Sở Úy, hắn liền rút ra toàn bộ rồi đút mạnh vào bàn khám, mà cả 8 người cũng không nâng lên nổi, lại bị hắn hút cho nhích đi mười mấy xăng, hút cho chút xíu can đảm của Khương Tiểu Soái hồn phi phách tán, hút cho cái mông có ý đồ đào thoát của Ngô Sở Úy tê dại vô lực, trung chảy không thôi. Sau lần đó, liền là một phen đưa đẩy khí thế ngất trời. Mỗi một lần đều mạnh mẽ dữ dội. Khương Tiểu Soái cứng đờ hơn 3 phút,

Khương Tiểu Soái gọi dĩa. Đồ ăn của chúng ta xanh xanh đỏ đỏ, cậu còn có thể liên tưởng được đến đâu? Ngô Sở Úy nói. Tôi bụ màu. Khương Tiểu Soái đờ ra. Ngô Sở Úy cũng không tính toán với hắn trực tiếp hỏi. Quách Tử lừa anh thế nào? Nếu không phải anh ta giấu tin cậu ở cùng với Trị Xính, tôi cần phải trốn ở đây mãi sao? Tôi cần phải nửa đêm canh ba lén vào phòng khám còn đụng phải hai người sao? Tôi cần phải chạy vào gõ cửa phòng ngủ của anh ta, sau đó lại... Khương Tiểu Soái không nói tiếp được nữa. Ngô Sở Úy rất không lý giải. Anh tin như thế, không đến mức bị Quách Tử lừa đi. Anh ta nói gì anh cũng tin à? Tại sao anh không mở máy gọi điện thoại cho tôi? Anh liên hệ với tôi sớm một chút thì còn xảy ra chuyện này được sao? Khương Tiểu Soái rất không khí thế nói. Trị Xính bắt tôi trong vòng 5 ngày. Phải giải quyết được cậu, tôi chỉ có thể gạt lương tâm sang một bên để tính kế cậu. Kết quả hai cậu không thành, chuyện lại bại lộ, tôi làm sao dám liên lạc với cậu chứ? Trị Xính bảo anh ta trong vòng 5 ngày phải giải quyết được tôi. Ngô Sở Úy lặp lại từng chữ trong lời nói của Khương Tiểu Soái. Căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh. Mấy phút sau, Khương Tiểu Soái đánh bạo hỏi một câu. Hóa ra cậu không biết à? Mặt của Ngô Sở Úy trầm xuống. Ai nói với anh là tôi biết hả? Ngũ quan của Khương Tiểu Soái xoắn cả vào nhau. Ai cho hắn biết à? Trừ tên Quách Thành Vũ âm độc nham hiểm, miệng toàn dối trá đó ra, còn có thể là ai? Hắn nhất định đã đoán được mình và Ngô Sở Úy sẽ nói đến chuyện này. Nhất định đoán được mình sẽ nói hở. Tiếp tục tạo nên đủ loại hiểu lầm, cuối cùng khiến bạn bè thân chân rời khỏi mình, không còn nơi để đi triệt để nương tựa vào hắn. Thật ra Quách Thành Vũ, người ta hôm đó ở trên xe đã từng ám thị qua rồi, chỉ là do cung phản xạ của đồ đệ hắn quá dài, vẫn cứ lòng vòng cho đến sau khi hắn không đánh mà khai, mới đi đến điểm cuối. Quả nhiên, Ngô Sở Úy ném dĩa cơm trong tay lên bàn, phát ra một tiếng binh bực bội. Rốt cuộc là chuyện gì hả? Dù trong lòng, Khương Tiểu Soái có tức giận, cũng phải dỗ dành vì gia đi trước. Vốn cho rằng hai người gặp mặt rồi hiểu lầm sẽ xóa bỏ, nào ngờ còn có một quả bom hẹn giờ chôn ở đây. Hắn cứ thế bị nổ cho tan thèo mây khói, ngay cả chút xương bả cũng không còn. Đại úy à, cậu nghe tôi nói. Khương Tiểu Soái kéo tay Ngô Sở Úy, thành thành thực thực khai hết mọi chuyện. Sau đó Đoàn Trì Xính uy hiếp hắn thì cố ý khuếch đại thêm mấy phần để giành sự đồng tình của Ngô Sở Úy. Đến lúc này Ngô Sở Úy mới hiểu ra Trì Xính trăm phương ngàn kế ngăn cản cậu và Khương Tiểu Soái gặp mặt không phải vì ghen tuông, mà sợ những chuyện thiếu đạo đức của hắn bị vạch trần. Đại úy, Khương Tiểu Soái cẩn thận hỏi, có phải cậu rất hận tôi không? Hận thì không đến nổi, dù sao anh ta cũng là bức ép không có cách nào, đổi lại là tôi cũng không thể chống đỡ nổi. Ngô Sở Úy chợt chuyển giọng, mẹ nó, tôi chính là hối hận đó, sao tôi lại dễ dàng trúng chiêu như vậy chứ? Nói đến cái này, Khương Tiểu Soái không thể không thừa nhận, trong chuyện này phân lượng của chúng ta chỉ như dầu cháo quẩy nhỏ, Trì Xính tuyệt đối là dầu cháo quẩy lớn. Quách Thịnh Vũ mẹ nó, bánh chiên loại lớn luôn. Bỏ đi, đến lúc này rồi tranh luận ai đúng ai sai cũng không có ý nghĩa gì. Lúc trước tôi tính kế dụ anh ta mắc cầu, hiện tại anh ta tính ngược lại với tôi, hai chúng tôi coi như hòa rồi. Khương Tiểu Soái hơi bất ngờ. Ý của cậu là cậu không định truy cứu chuyện này nữa hả? Truy cứu? Tại sao không truy cứu? Ngô Sở Úy trừng mắt. Tôi có thể nhân cơ hội này nói rõ mục đích lúc trước tôi tiếp cận anh ta. Như vậy, anh ta có hổ thẹn, tôi thì đã nhận sai. Hai chúng tôi không phải sẽ sạch điều sao? Ngô Sở Úy nói đúng. Khương Tiểu Soái mắt cũng sáng lên. Đúng đó, sao tôi không nghĩ đến? Đây quả thực là một cơ hội rất tốt. Tiêu trừ tâm bệnh này rồi, cậu sẽ không còn nỗi lo về sau rồi. Ngô Sở Úy cười tiếp tục ăn cơm. Khương Tiểu Soái kéo đĩa trâu trong mâm, còn mắt lại bắt đầu xoay chuyển. Thân thể không tội chứ? Ngô Sở Úy không hiểu. Sao đột nhiên nói đến chuyện này? Ánh mắt Khương Tiểu Soái lộ tà quang. Tối hôm đó, gánh vác thể lực lớn như vậy, hiện tại cũng có thể tràn đầy tinh lực nói chuyện với tôi, không đơn giản nha. Ngô Sở Úy gian nan nuốt thức ăn vào trong miệng, mở miệng nói, hiện tại tôi liền hối hận một chuyện. Hôm đó tôi đến câu lạc bộ khiêu vũ, sao lại giành anh ta trước mặt mọi người chứ? Nếu tôi để anh ta chơi ở đó thì tốt biết bao, cũng không đến mức phải... Nói đến chuyện này, Ngô Sở Úy liền trước nước mắt chua xót. Khương Tiểu Soái có chút đồng cảm, còn xấu xa đùa cợt Ngô Sở Úy. Tôi nói này, tôi thấy hôm đó cậu rất sướng mà. Ngô Sở Úy lập tức mắc nghẹn, mất nửa ngày mới răng ra được một câu, lúc đó thì rất sướng. Sang hôm sau thì chịu tội đó, anh có biết không? Mông cứ như bị lửa đốt. Nói được một nửa thì nghẹn lại. À đúng, anh chắc có kinh nghiệm hơn tôi. Tiếp tục vùi đầu vào cơm. Khương Tiểu Soái rất kiêu ngạo nói, xin lỗi, tôi thật sự chưa có kinh nghiệm về mặt này.

chỉ có đàn ông anh ta tặng, anh ta mới yên tâm. Nhiều năm như vậy, trừ bạn tình của Quách Thành Vũ, Trì Xến chưa từng quen một người bạn trai nào, đúng không? Đương nhiên, cậu là ngoại lệ. Ngô Sở Ý không cách nào gật đầu xác nhận. Tất cả những gì anh nói đều là đứng từ góc độ của Quách Thành Vũ. Nhưng anh đã quên điều kiện khách quan từ góc độ của Trị Xính. Anh ta không có gốc như thế, đúng không? Quách Thành Vũ nếu thực sự có tâm tư đó, không thể nào ngay cả một chút Trị Xính cũng không phát hiện ra được. Ánh mắt của Khương Tiểu Soái nhấp nhảy. Đây chính là điểm lớn nhất của chuyện bắt quái lần này. Ngô Sở Ý ẩn ẩn có chút dự cảm không hay ho gì. Khương Tiểu Soái ghé gần Ngô Sở Ý, nhẹ giọng nói: "Thật ra trong lòng Trị Xính biết rõ." Ngô Sở Ý giật thoát: "Cậu nghĩ xem, hôm đó lúc cướp trắng, hai người họ đấu với nhau, bất kể là thể lực hay kỹ năng, Quách Thành Vũ đều hơi kém hơn một bậc, nhưng hai người họ lại đánh ngang tay. Lúc đó cậu đang chuyển trắng, có vài chi tiết cậu không chú ý thấy. Trị Xính đã chiếm được tiên cờ, nhưng lại giữ nắm đấm ở trước mặt Quách Thành Vũ, không thực sự xuống tay." Huyệt thái dương của Ngô Sở Ý giật liên hồi. "Rốt cuộc anh muốn nói gì?" Khương Tiểu Soái dậm chân đứng giữa phòng, nói đầy êm dịu: "Thật ra Trì Xính cũng thích Quách Thành Vũ." Quả bom này nổ thẳng vào đầu Ngô Sở Ý. Khương Tiểu Soái nói đầy căn cứ: "Vừa rồi tôi nói rồi, Quách Thành Vũ chính là lấy một sợi dây thừng buộc Trì Xính. Trong lòng Trì Xính biết rõ, nhưng lại vừa không buông để bắt. Nhiều năm như thế, anh ta lấy cớ báo thù Quách Thành Vũ, nhưng toàn thương tổn người không liên quan. Hai người họ hoàn hảo không bị gì." Ngô Sở Ý phản bác một câu cuối cùng: "Nếu đã thế, vậy tại sao không ở bên nhau đi? Nhất định phải dùng cách này." Khương Tiểu Soái nhún vai: "Không cách nào bên nhau đó, giữa hai người họ còn chen uông thạc mà. Họ là người thế nào nhỉ? Đàn ông chân chính cứng cỏi sắt đá có thể công khai làm chuyện này sao? Cách duy nhất chính là lấy uông thạc làm sợi dây gắn bỏ. Ngoài sáng thì đấu, trong tối thì quấn." Ngô Sở Ý nói đến hoàn toàn không còn từ ngữ nào. "Nói vậy tôi là đồ trở ngại đúng không?" Khương Tiểu Soái bật cười: "Trở về cậu thử thăm dò Trị Xính xem, cứ nói tôi đã ngủ với Quách Tử rồi, cậu xem thử Trị Xính có phản ứng gì không." "Khỏi thăm dò đi." Ngô Sở Ý cố ra vẻ phóng khoáng ngoáy mũi: "Chúng ta dứt khoát làm mai luôn đi, tác hợp họ với nhau, một đôi yêu nhau như thế mà." Mắt Khương Tiểu Soái sáng lên: "Ha ha, được đó, hiện tại động thủ luôn, nào nào nào, mau nghĩ kế hoạch thiết thực một chút đi." Ngón tay Ngô Sở Ý xích chút nữa chọt thủng lỗ mũi. Thấy Ngô Sở Ý sắp không giữ nổi nữa, Khương Tiểu Soái cũng không trêu y nữa. "Được rồi, được rồi. Tôi chỉ nói thế thôi. Cậu cứ coi như nghe chuyện cười ấy mà. Rốt cuộc chuyện ra sao chúng ta là kẻ ngoài cuộc, làm sao có thể nói rõ được." Ngô Sở Ý nổi lửa: "Thao, tôi thấy anh nói rất rõ ràng." Khương Tiểu Soái nhìn đồng hồ: "Không còn sớm nữa, cậu mau về đi. Tránh vị đó nhà cậu nóng ruột." Ngô Sở Ý lúc này mới nhớ ra có một chuyện gấp phải nói: "Đúng rồi, Tiểu Soái, tôi hỏi anh, luôn làm chuyện đó có phải bị trò hậu môn hay không?" Khương Tiểu Soái ra vẻ nghiêm túc: "Cái này không chắc được. Đến nay không có con số chính xác chứng minh quan hệ tất nhiên tồn tại giữa quan hệ hậu môn và trò hậu môn." Khương Tiểu Soái nói nhiều như thế, chỉ có câu này là nói đúng tâm sự của Ngô Sở Ý. "Nói một ví dụ đơn giản đi. Có một người cả ngày làm mấy lần, mông vẫn khỏe. Có người mấy tháng làm một lần, nhưng mông vẫn có lỗ." Ngô Sở Ý vội hỏi: "Vậy anh thấy tụi giống loại nào?" Khương Tiểu Soái nói: "Cái này thì phải xem tình trạng thực tế của cậu. Nói trắng ra chính là có liên quan đến thói quen làm tình của hai người. Có tiểu công kiên nhẫn phụ trách, mở rộng trước khi làm, mang bao trong khi làm, rửa sạch sau khi làm. Trong tình trạng này thì khả năng bị nhiễm bệnh là rất thấp." Ngô Sở Ý vẫn không yên tâm: "Nếu không thì anh xem giúp tôi đi, xem thử coi tôi có dấu hiệu đó hay không." Tim Khương Tiểu Soái đập điên cuồng, nhân tố tà ác trong nội tâm bùng phát, nhưng vẫn nhíu mày ra vẻ thâm trầm: "Không tốt lắm thì phải, lỡ đâu bị vị nhà cậu biết, không phải sẽ đâm cho cả người tôi là lỗ sao?" Ngô Sở Ý đã không còn bận tâm những chuyện đó, nhất định phải giải quyết vấn đề phiền não này trước. "Anh ta bận đi đâu rồi? Anh ta cũng không đến chỗ Quách Tử mà." Khương Tiểu Soái giống như phải đưa ra một quyết định gian nan. "Vậy được rồi, tôi giúp cậu xem." Khi xoay đi lấy thùng thuốc, mặt đã vui vẻ nở hoa. Ngô Sở Ý nằm sắp chủ động tuột quần xuống: "Cậu không thể nằm sắp, cậu phải quỳ, nếu không nhìn không rõ." Khương Tiểu Soái dùng tư thái cao quý của y giả cứu người che giấu tâm tư bất lương của mình. Vì xóa bỏ tâm bệnh, Ngô Sở Ý cũng không bận tâm mặt mũi, quỳ thì quỳ thôi. Khương Tiểu Soái nhìn thấy dung nham nơi đó không khỏi giật mình: "Tội thao, má nó, cậu là cố ý muốn khoe khoang đó hồi cốt của mình có bao nhiêu hoàn mỹ phải không?" Mềm mại hồng phấn phối hợp với bờ mông chắc nịch, cái mông kim bài của Trị Xính quả nhiên danh bất hư truyền mà. "Được chưa hả?"

Cậu đẩy một chiếc xe hàng, gian nan đẩy lên dốc trong mưa lớn. Bất kể lúc đó là vô ý hay cố ý, dù sao Trì Chính vẫn nhớ gương mặt tuấn tú khi bị nước mưa xối ướt đỏ. Bà Ngô lại nhại nói rất lâu, Trì Chính cũng không ngại phiền, cứ ngồi nghe hết. Biết bà cụ nói mệt rồi, hắn mới đứng dậy tạm biệt. Trì Chính đi rồi, bà Ngô lại bắt đầu lục tìm trong ngăn kéo. Kết quả phát hiện, tấm hình mắc kẹt trong khe hở giữa hai cái ngăn. Vừa rồi muốn xem thì không nhìn thấy, đợi người ta đi rồi mới thò đầu ra. Kết quả, một tiếng sau Trì Chính lại quay về. Vừa rồi quên đồ, cái này là nồi y giữ ấm mà con trai cô mua cho cô. Báo con thuận tiện mang qua, cô thử xem có vừa không. Không vừa thì con lại đi đổi cho cô. Trì Chính giao nồi y giữ ấm vừa mua cho bà Ngô. Bà Ngô híp mắt nhìn con số, lập tức gật đầu nói. Vừa, cô vẫn luôn mặc số này. Vẫn là con trai biết thương người, trời lạnh còn biết mua thêm quần áo cho cô. Trì Chính gật đầu. Vậy thôi con đi. Được, đi từ từ thôi. Đi đường chú ý, lái xe cẩn thận. Vào nhà rồi bà Ngô đảo mắt nhìn bức ảnh trên tủ, lập tức cầm lấy rồi chạy ra ngoài. Con à, đừng đi, cô còn muốn cho con xem. Còn chưa nói xong, xe đã lái ra khỏi cửa. Bà Ngô thở dốc một hồi mới ổn lại, nhìn bức ảnh trên tay không khỏi thở dài. Ôi, cũng đã chia tay rồi, còn để người ta xem làm gì chứ, giữ lại cũng phiền lòng. Thôi thì ném đi. Nhìn qua đứa con dâu hụt lần cuối, ném ảnh vào lò đốt luôn. Từ chỗ Khương Tiểu Soái trở về, Ngô Sở Ý vẫn không quên chuyện hai người họ hợp mưu lừa gạt. Nghĩ nhất định phải nhân cơ hội này nói rõ mục đích tiếp cận Trì Chính lúc trước, chuyện còn lại về sau hãy nói. Thế là tối sau khi về nhà, vẫn luôn ấp ủ bầu không khí xung đột. Cậu muốn thảo phạt Trì Chính trước, đợi Trì Chính không còn mặt mũi hối hận hành động xưa rồi, lại tiến thêm một bước, nói chuyện mình ra. Vừa thể hiện phong đậm, độ lượng, lại chứng tỏ dũng khí trượng phu, dám làm dám nhận. Khi Trì Chính về đã rất muộn, Ngô Sở Úy lạnh nhạt, ngồi chiếm cứ hết bàn viết, phần eo thẳng tắp, đường nét gương mặt nhìn nghiêng rất sắc bén, một thân đầy khí thế. Ăn cơm chưa hả? Trì Chính hỏi, Ngô Sở Úy lạnh đùng mở miệng. Không ăn. Cậu cứ nghĩ Trì Chính sẽ hỏi tại sao không ăn, sau đó cậu sẽ chính đáng mà gầm lên. Mẹ nó, tôi còn ăn nổi sao? Tiếp đó chính là nổi lửa bơm bớp, tranh chấp cứ thế mà tới. Nào ngờ Trì Chính trực tiếp đặt một túi đồ ăn trước mặt Ngô Sở Úy. Đúng lúc, ở dưới lầu tôi đã mua chút đồ ăn, vừa mới nấu xong, mau ăn đi. Ngô Sở Úy thầm nghĩ, sớm không bùa, muộn không bùa, nhất định phải mua vào lúc này, không phải cố ý muốn khiến cho tôi không mở miệng được sao? Không ăn. Phản bác rất có cố khí. Trì Chính mở túi đồ trà, một mùi hương thơm nồng phiêu ra. Ngô Sở Úy lén nuốt nước miếng. Bữa ăn trước đó là ăn ở chỗ Khương Tiểu Soái, lúc đó toàn là nghe Khương Tiểu Soái tung ra những dự đoán khủng bố. Bữa cơm ăn cũng chẳng ngon, nhưng vẫn đẩy túi ra, ngữ khí cứng trắng. Ăn không vô. Trì Chính có thể không biết trong lòng Ngô Sở Úy đang nghĩ gì sao. Hắn cũng dự định sẽ giải thích chuyện rõ ràng, nhưng thấy Ngô Sở Úy sắp để cây gai đó làm ngàn chính mình, nên liền cho cậu một bậc thang bước xuống. Có chuyện gì ăn xong rồi nói. Trì Chính chủ động mở miệng. Ngô Sở Úy dùng khóe mắt liếc nhìn Trì Chính, trong lòng thầm nói, nếu anh đã chuẩn bị sẽ chịu giáo huấn, vậy Ngô già già sẽ ăn no uống đủ, sau đó mới nói chuyện với anh. Vừa đưa tay muốn lấy, bên tai truyền đến mệnh lệnh, đi rửa tay trước. Trước kia Trì Chính chưa từng quan tâm đến những chuyện tạp nham này, nhưng từ sau khi tiếp xúc thân thể với Ngô Sở Úy, vấn đề đường ruột của cậu trở thành chuyện lớn hàng đầu của Trì Chính quan tâm. Không dùng đến. Móng vuốt chó của Ngô Sở Úy mở túi trà trực tiếp nhắm vào một cái móng heo. Trì Chính không nói nữa, trực tiếp kéo cánh tay đã qua, dùng khăn ướt lau sờ sau đó thả về. Ăn đi. Thế là cái kẻ vừa tự xưng ăn không vô gặm hai cái móng heo, nửa cân cổ vịt, 7-8 cái chân gà. Nếu không phải Trì Chính cản lại, thứ này không biết ăn đến chừng nào. Ăn xong, vào nhà vệ sinh, rửa tay súc miệng, vừa làm vừa ấp ủ cảm xúc. Kết quả, vừa ấp ủ xong, Trì Chính có điện thoại, nghe hơn 10 phút, điện thoại xong lại đi tắm. Trước khi tắm, hỏi Ngô Sở Úy có muốn tắm chung không? Ngô Sở Úy giọng cự tuyệt, Trì Chính cũng không cưỡng ép tự mình vào phòng tắm. Không lâu sau, ướt rực bước ra. Ngô Sở Úy vẫn ngồi ở trên bàn viết không động đậy, gương mặt căng chặt đang đợi Trì Chính mở lời trước. Kết quả Trì Chính trực tiếp lên giường, tựa vào đầu giường, yên lặng hút thuốc. Ngô Sở Úy đảo mắt nhìn hắn, bụng dưới liền căng chặt. Trì Chính mặc một chiếc quần tứ giác, một chân gấp lên, chân kia duỗi thẳng, cơ bụng tám múi nhìn thấy rất rõ ràng, giữa chân gồ lên một cục, con cừu long chiếm cứ tại đó, lông thì rậm rạp. còn lộ ra rìa quần lót, mặt trên cổ thì chồng chéo, yết hầu thì nhô lên trục lịch, lên xuống, đôi môi mỏng dương cường, gợi cảm nhẹ mở, phun ra làn sương khói. Đồ lẳng lờ, Ngô Sở Úy thầm chửi. Qua một lúc, Trị Xính hút xong điếu thuốc, cuối cùng mở miệng. Làm gì đó? Ngô Sở Úy lập tức cứng mặt, ngữ khí cứng trắng. Chuyện công ty. Trị Xính vỗ vị trí trống bên cạnh nói. Vậy cậu qua đây ngồi làm. Ngồi đó làm gì? Trị Xính vẫn bình tĩnh, muốn ôm cậu. Ngô Sở Úy sầm mặt. Không đi. Trị Xính chống chân xuống đất, dưới ánh mắt sắc bén của Ngô Sở Úy, kéo cái ghế của cậu đến bên giường, chân đang khoanh của Ngô Sở Úy cũng không thả ra, cứ thế bị bưng qua. Ngô Sở Úy tức khí đảo tay, lại bị Trị Xính vững vàng tiếp được. Đừng quậy nữa. Trị Xính rút quần lót bằng tơ bên cạnh đưa cho Ngô Sở Úy. Mặc cái này lên cho tôi xem. Bộ nội y giữ ấm này vô cùng với bộ của bà Ngô. Lúc đó Trị Xính thấy cô áo mùa thu của bà Ngô đã mòn, liền nghĩ đến việc mua đồ cho bà. Sau đó nghĩ đến Ngô Sở Úy vì đỡm giãn sắp vào đông, vẫn mặc áo bông đến mức lạnh trùng, liền quyết tâm mua cho cậu một bộ. Trong lòng Ngô Sở Úy rất không thoải mái, sớm không mua, muộn không mua, nhất định phải mua hôm nay. Vất vả lắm mới gom được tí lửa, cái bàn phím tịnh của anh lại dập của tôi rồi.